Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1204 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của chị đã trải qua và đã chứng kiến. Thì ở tập 1202, 1203 ngày hôm trước á, Thi đã kể qua hai câu chuyện do chồng của chị đã kể lại. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay, Thi sẽ tập trung kể cho xong luôn, để mà qua tập sau mình qua chuyện của bạn khác các bạn ha. Thì câu chuyện này á là do dì chính và dượng chính của chị đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, thời điểm đó dì chính của chị chỉ mới cỡ đôi mươi tuổi thôi. Rồi hiện tại bây giờ thì dì chính đã 60 tuổi rồi, dì là dì ruột của chị luôn. Hồi xưa gia đình của chị là ở Lê Minh Xuân các bạn, hồi đó vào năm mà dì chính 18 tuổi á, thì dì có xin vào làm trong một cái lò gạch ở gần nhà. Thì khi mà làm trong đây được thời gian á, thì dì chính mới gặp dượng chính, hai người quen nhau rồi sau đó là đám cưới kết hôn với nhau. Thì quê của dượng chính nó là ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dượng chính là làm trong cái lò gạch này cũng đã 5 năm rồi, nhưng mà sau khi kết hôn với dì xong á thì dượng mới nói dì rằng á là thôi bây giờ á hai vợ chồng mình nghỉ lò gạch đi, em theo anh về quê, tại vì á là mấy anh chị em của anh á là bây giờ đã có gia đình riêng, đã ra riêng hết rồi, ba má ở có mình nè, mà nhà của anh á thì có ruộng nè, rồi á là có trồng bắp, rồi có vườn xoài nữa, mình đi về quê mình phụ với ba má, tiền mình kiếm cũng hả là được nhiều hơn so với lại mình làm lò gạch ở đây. Thì cái lúc mà nghe Dượng nói thì ban đầu dì không tính về, nhưng mà nghĩ lại thì dì đã quyết định theo chồng. Thì sau đó là hai vợ chồng mới đi về quê ha. Thì cái thời gian đầu tiên dì nói rằng trời ơi dì rất là buồn luôn, là tại vì nhà của Dượng chính là nằm sâu ở trong đồng các bạn, mà nhà Dượng là dạng nhà sàn, ở phía trước nhà là có nguyên một cái con sông khá là lớn, ở phía sau nhà là có nguyên một cái vườn xoài, rồi bên đây là có trồng bắp, cây cối cũng nhiều. Mà mình muốn qua bên nhà của người hàng xóm thì mình cũng phải đi một cái khoảng khá là xa. Thì mới ban đầu về á là Dượng không cho gì làm gì hết trơn á, Dượng với lại ba má của Dượng á là mỗi ngày đều đi ra ruộng làm, còn gì á là chỉ ở nhà quanh quẩn trong nhà làm việc nhà với lại nấu cơm mà thôi. Cứ mỗi buổi chiều á là dì mới bắt ghế ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, ta nói buồn hết sức, nhớ nhà hết sức luôn, vì ngày nào cũng khóc cả. Rồi có ba má chồng, có chồng an ủi cho nên á là dì cũng nguôi ngoai. Rồi dần dần sau một tháng á, thì dì thấy rằng ở nhà buồn cho nên á là dì mới nói Dượng rằng á là cho dì đi theo. Thì dì cũng đi theo nhổ mạ nè, rồi có lúc á là tưới cái vườn bắp, rồi chăm sóc vườn xoài, cho nên riết rồi á là dì cũng hết buồn các bạn. Và ở bên nhà chồng của dì có một cái điểm vậy nè, dì nói rằng ha, là cái lúc mà dọn dẹp nhà đó thì ở trong nhà chồng dì, các bạn tưởng tượng là cái nhà dạng nhà sàn, bước lên cái cầu thang là đi vô trong nhà ha. Đi vô thì có một cái phòng phía trước là có cái bàn thờ đàng hoàng. Ở bên đây á, là có nguyên một cái đi văn khá là lớn. Thì tối á, là ông bà ba, là ba má chồng của dì á, ngủ trên cái đi văn này. Đi vô phía trong á, là có hai cái buồng. Một cái buồng á, là vợ chồng của dì ngủ. Còn cái buồng ở phía trong á, thì bà ba là lúc nào cũng hả là lấy cái cọng dây á các bạn, xong rồi cột lại, không có cho ai vô cả. Thì dì về á là dì tính vô chổng để mà dì dọn dẹp mấy lần, nhưng mà bà ba không có cho. Bà ba nói rằng là con chỉ cần dọn ở phía ngoài thôi, còn cái buồng này là để má. Mà con nhớ nha, là con không có được vô trong buồng này nha. Hả, nhớ nha, nếu mà con mà vô là má giận con đó. Là bà ba liên tục là nói rằng không có được vô trong cái buồng đó. Thì dì cũng rất là thắc mắc, tò mò là tại sao má chồng mình không cho mình vô trong buồng đó có gì. Mà dì để ý là mỗi ngày má chồng của dì đều vô trong đó một lần. Rồi một tháng là sẽ bưng cơm vô đó một lần, rồi lại bưng ra, rồi cột cái dây lại. Hồi xưa thì không có cái ống khóa, mà chỉ cột dây thôi các bạn, cột rất là chắc. Thì dì để ý, dì thấy vậy thắc mắc lắm, dì mới hỏi Dượng, anh có biết trong buồng đó là gì mà sao má không cho em vô vậy anh? Cái Dượng Chính mới nói anh cũng đâu có biết, hồi cái lúc mà anh còn nhỏ, mấy anh em của anh còn nhỏ là má đi vô trong đó đó, tụi anh rình thì má thấy được, má đánh quá trời luôn, má không mới cho hả là mấy anh em của anh vô trong đó đâu. Má nói hả là nếu mà rình mà vô trong đó là má đánh chết. Cho nên nó là từ nhỏ là mấy anh em cũng thắc mắc lắm, nhưng mà không biết là trong đó là cái gì, anh cũng không quan tâm sau này nữa. Thì lúc đó là dì rất là tò mò, nhưng mà lúc đó là dì cũng không có dám vô trong cái buồng đó nha. Rồi ngoài cái chuyện không được vô cái buồng đó ra, thì má chồng của dì còn dặn rằng á là tối hai đứa tầm khoảng chừng 5-6 giờ thì hai đứa đừng có đi ra ngoài giường, mà ở trong nhà đừng có ra ngoài giờ đó, tại vì ra ngoài giờ đó là bị ma nhét. Má thương tụi con á là má mới nói vậy. Thì khi mà nghe bà ba nói vậy, ban đầu Dượng cũng chả để ý, cũng không để ý, nhưng mà sau đó là bà ba cứ nói hoài, cứ dặn một là không được vô trong buồng, hai là không có được ra ngoài vào cái giờ tầm khoảng 6 giờ tối. Thì Dượng mới bực, Dượng mới nói rằng là mệt quá má ơi, trời ơi, hồi lúc con ở nhà hồi xưa con chạy ra ngoài quải gì, tối nhiều khi hả 7-8 giờ con cũng chạy ra ngoài đi vòng vòng có sao đâu, mà má cứ nói là ma nhát hoài vậy má. Thì cái lúc đó đó là bà ba mới nói rằng đó là thì má thương, má mới nói tại vì cái lúc mà hồi xưa mày nhẹ thì không có chuyện gì, nhưng mà sau này khi mà mày đi lên Sài Gòn mày làm trong lò gạch đó thì sau này đã xảy ra một cái chuyện. Thì lúc đó là bà ba đang tính kể, nhưng cái lúc này thì cái người em út của Dượng á là mới qua kêu má ơi đi má ơi. Thì do là bà ba phải đi đám giỗ các bạn, mà đi xa nhà 2 ngày mới về. Thì lúc đó bà ba khi mà nghe con mình qua kêu, bà ba cũng vô chuẩn bị đồ rồi lật đật, mới dặn ông ba nói rằng là ông nhớ ở nhà dặn chừng tụi nó không cho tụi nó vô buồng, với lại không cho tụi nó là ra ngoài sân vào buổi tối nha ông. Thì ông ba ổng cũng gật đầu. Thì sau đó bà ba mới quay lại nói thôi được rồi, để má về má kể cho nghe, giờ má đi cái để má công trễ giờ. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều á các bạn. Thì lúc này bà ba mới đi. Khi mà bà ba đi rồi á thì hai vợ chồng của Dượng mới dọn cơm để mà cho ông ba ăn. Thì sau khi mà ông ba ăn cơm xong thì lúc này tầm khoảng 5 giờ chiều. Mà 5 giờ rưỡi là ông ba đã đi ngủ, tại vì hồi xưa là tầm khoảng 5-6 giờ là người ta đi ngủ hết rồi. Thì khi mà ông ba đi ngủ, hai vợ chồng gì cũng vô trong buồng, cũng nói chuyện qua lại, nhưng mà lúc đó là chưa buồn ngủ, mà nhìn ra ngoài thì thấy rằng là trời cũng chưa sụp tối, vẫn còn sáng, mới có 5 giờ mấy, chưa tới 6 giờ tối nữa thì trời vẫn còn sáng. Cho nên Dượng mới rủ rằng là em đi ra ngoài chơi với anh đi dạo. Thì lúc này hai vợ chồng mới đi ra ngoài. Khi mà đi thì ông ba lúc đó ngủ rồi, ông ba không hay. Thì khi mà đi thì hai vợ chồng mới đi vô trong cái vườn xoài ở phía sau nhà. Hai người mới đi hái xoài chín, đi kiếm xoài chín để mà hái ăn. Thì trong cái lúc mà đang đi, lúc này còn sáng nha các bạn, chưa tối hẳn luôn. Lúc đó tầm khoảng 6:05, 6:10 gì đó. Thì trong lúc mà hai vợ chồng đang đi, cái tự nhiên hai người mới nghe cái tiếng khóc, mà tiếng rên. Cứ khóc rên nghe thấy ghê vậy lắm. Xong cái hả là dì mới hỏi, ủa dì với anh, ai khóc vậy anh? Thì lúc này là do hai người đã đi hả tới cái mí qua bên kia là vườn nhà của bà Tám, là hàng xóm với lại là nhà của Dượng bên đây. Thì ở bên kia cũng là cái vườn xoài, người ta cũng trồng xoài luôn các bạn, cách một cái bờ thôi. Thì lúc đó là Dượng mới nói rằng là cái tiếng khóc này hình như ở bên vườn xoài của nhà bà Tám, hàng xóm với nhà anh vang qua nè, để anh lại anh coi. Bắt đầu hai người mới lại mới dòm coi coi cái gì bên đó, ai mà khóc bên đó. Thì khi mà dòm á thì hai người đều thấy nha các bạn, hai người thấy một người đang đi ở bên đó, mà cái người này á là tóc xõa dài mà người này không mặc đồ, trần truồng từ trên xuống dưới, mà người này vừa đi mà vừa bụng cái bụng như vậy nè, vừa ôm cái bụng như vậy nè. Thì cái lúc mà thấy cái người này không mặc đồ, cái gì chính của chị mới sợ, mới hỏi: ủa anh, trời đất ơi, sao mà cái bà đó, tại tóc dài mà, cái bà đó sao mà bà không mặc đồ cho anh, trời ơi, ai vậy? Tại vì dì mới về cho nên dì cũng không biết. Thì Dưỡng Chính mới ráng nhìn. Thì khi mà ráng nhìn đó thì Dưỡng Chính nói: a, bà Tám, ủa sao nay bà không mặc đồ vậy trời, sao nay bà kỳ ấy, không mặc đồ vậy ta? Thì cái lúc này nha, bà đó cứ đi tới đi gần đi gần. Thì khi mà đi gần á là chỉ còn cách một cái bờ nha các bạn, là tầm khoảng chừng 10 bước chân thôi. Thì lúc này dì với Dưỡng mới nhìn kỹ hơn. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ hơn á, nhận ra rằng cái cơ thể không nhúc nhích gì được hết, không nhúc nhích gì được cả, là hai người đều cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ. Bà Tám thì bà đứng bên kia, cách nhau có 10 bước chân thôi các bạn. Thì lúc đó đó hai người cùng thấy vậy nè, là tóc của bà xõa dài ra bù xù, mà cái mặt của bà là cái ngay cái miệng còn có hai cái răng nanh, nhưng mà hai răng nanh này nhỏ thôi chứ không có lớn, nhỏ xíu lú ra vậy nè. Rồi cái mình của bà ở phía dưới là không mặc quần, không mặc áo các bạn, trần truồng. Còn cái bụng ngay chỗ này là có một cái vết rạch, và từ cái vết rạch đó có một cái lỗ lòi ra nguyên một cái chùm ruột. Thì tay của bà đang bợ cái chùm ruột này là để bụng vô, giống như là bà đang bợ, mà từ cái chỗ cái lỗ đó, chùm ruột đó nó nhiễu máu ra tùm lum hết. Trời ơi, khi mà thấy cảnh tượng vậy, rồi khi mà thấy răng nanh, mà hai người bên đây là đứng cứng ngắc cứng khừ rồi, không nhúc nhích gì được hết, hai người đã biết ma rồi, cho nên rất là sợ. Thành ra hả, bà này thì cứ thấy đi từ từ, đi từ từ. Bà đi nha các bạn, chạm đất đàng hoàng nha, cứ đi từ từ, từ từ, từ từ lại, bà băng qua cái bờ luôn. Thì lúc đó hai người sợ quá cho nên hai người nhắm mắt là không dám dòm, tại vì nhúc nhích không được, mà bây giờ không chạy được, thành ra là phải nhắm mắt lại rồi niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á xong, cái tự nhiên hai người mới nghe: con đừng niệm Phật nữa, con đừng niệm Phật nữa, kêu tên Dượng của dì á, là Dượng chỉ tên dì á, kêu con đừng niệm Phật nữa, con đừng niệm Phật nữa. Thì lúc đó Dượng sợ quá, nhưng mà nghe kêu tên mình cái Dượng cũng mở mắt ra, dì thì không dám mở. Thì khi mà Dượng mở mắt ra thì thấy là bà Tám này đang đứng ngay trước mặt của mình luôn, chỉ cách mình có một bước chân, hai bước chân mà thôi. Bà gương mặt rất là đau khổ các bạn, mà bà vừa khóc nha, bà vừa nói: con đừng niệm Phật nữa, dì Tám đâu có hại con đâu, dì Tám không có hại con ơi, con làm ơn á, con nhét cái chùm ruột của dì Tám vô, rồi con mai cái bụng của dì Tám lại, để cho hả dì Tám không đau đớn nữa con ơi. Dì Tám đau đớn lắm con ơi, con làm ơn con nhét cái chùm ruột vô, rồi mai lại giùm dì con, dì đau lớn lắm, con đừng niệm Phật, con đừng niệm Phật, tụi con đừng niệm Phật, dì không hại tụi con đâu. Thì khi mà bà nói xong tới cái khúc đó là bà biến mất tiêu các bạn. Thì khi mà bà biến mất tiêu thì hai người, Dưỡng Tám, Dưỡng Chính lúc đó ha, là đã mềm, Dưỡng mới nắm cái tay của dì, Dưỡng kéo chạy, vội vã chạy vô trong nhà. Thì cái lúc mà chạy vô trong nhà là ông ba vẫn còn ngủ, ông ba là ba của Dưỡng Chính á, thì vẫn còn ngủ. Hai người tức tốc đóng cửa xong vô trong buồng. Trời ơi, hai người sợ quá trời luôn. Trời ơi, lúc đó hai người nói với nhau: trời ơi, thấy gì vậy? Bà đó là bà Tám trong xóm của anh, mà sao bà ghê vậy? Bà ghê, không lẽ bà chết rồi hả? Cái hả, dì Chính của bà có nói: rồi, chắc bà chết rồi đó anh ơi, bà có răng nanh mà, chứ người ai vậy? Người ai vậy? Bà có răng nanh rồi, bà không mặc đồ dưới chân, người ai vậy anh? Đã hai người bắt đầu sợ. Sợ thì đêm đó là ngủ ngơ không được các bạn. Thì cho tới ngày hôm sau á, là Dưỡng Chính mới kể lại cho ông ba nghe. Dưỡng Chính hỏi rằng là: ủa cha cha, bộ bà Tám bà chết rồi hả cha? Cái ông ba nói: ừ, bà chết rồi. Cái Dưỡng Chính hỏi: ủa bà chết hồi nào cha? Bà chết hồi nào? Lúc mà con đi bà còn sống mà. Cái ông ba mới nói: thì bà chết hồi năm rồi, cái lúc đó mày còn làm ở trên Sài Gòn á, bà chết hồi năm rồi. Ủa vụ gì? Cái Dưỡng Chính mới kể lại. Thì khi mà kể lại á, thì ông ba nói: đó thấy chưa, bởi vậy má bay á là đâu có cho bay ra đường vào cái lúc mà hả 5-6 giờ, là có lý do. Thì lúc này á là Dưỡng Chính mới hỏi lý do làm sao mà bà chết. Thì ông ba mới kể là bà Tám này nè, bà bị đau ruột thừa. Thì cái lúc mà bà bị đau ruột thừa các bạn, thì gia đình con cái của bà cũng đưa bà vô trong bệnh viện để mà mổ. Nhưng mà khi vô mổ thì bà đã chết trên bàn mổ. Thì cái lúc mà bà chết thì bác sĩ mới kêu gia đình vô là làm thủ tục để mà đưa xác bà về chôn cất. Thì trong cái lúc mà đưa xác bà ra thì bà có một người con gái, thì cái người này á, tại vì mổ ruột thừa mà, đang mổ mà chết. Cho nên đó là cái cô này không có biết rằng là đã mai cái vết mổ lại chưa. Thì cái cô này mới dở cái khăn lên để mà xem thử. Thì khi mà dở khăn lên thì thấy rằng á, là cái bụng của bà, cái chùm ruột nó lòi ra. Bác sĩ không có nhét lại, không có mai miết gì hết trơn á. Thì lúc đó cái cô này mới nói với lại mấy người anh em của mình, nói trời ơi sao mà kỳ vậy, sao mà bác sĩ không nhét chùm ruột vô rồi không có mai lại, tự nhiên để cái xác mẹ kỳ vậy, trời ơi sao kỳ vậy. Thì mấy người con lúc đó mới đi kiếm bác sĩ. Đi kiếm thì mới hỏi, thì có một người bác sĩ ra, đứng ra trả lời rằng là bây giờ má của mấy người chết rồi. Thì mấy người đem xác về để mà chôn cất đi, mai lại làm gì để cái thời gian đó tôi còn cứu cái người khác. Thì bác sĩ này nói vậy xong bắt đầu đi các bạn. Thì lúc đó trong bệnh viện không ai giải quyết hết. Nhưng mà mấy người con của bà Tám này cũng hiền, chứ gặp cái người khác mà dữ là người ta đã làm dữ lên rồi. Còn đằng này mấy người này hiền với lại nghèo các bạn, cho nên đó là không có dám mà nói, không có dám làm dữ, không có dám lớn tiếng trong bệnh viện. Cho nên đó là thôi đành ngậm ngùi đem xác mẹ mình về để mà liệm. Mà cái lúc liệm á, tại vì cái lúc mà bà mất là bà đang trên bàn mổ, mà thường khi mà mổ là mình sẽ trần truồng, mình không có mặc đồ. Cho nên cái lúc mà bà mất là bà vừa trần truồng mà vừa là không có được đẩy cái chùm ruột vô, không có được mai lại. Thì khi mà về, mặc dầu con cái bà có mặc đồ liệm cho bà, rồi là cũng ráng nhét cái chùm ruột vô bụng cho bà rồi chôn cất. Nhưng mà từ đó về sau nha, là cứ chiều tầm khoảng chừng năm mấy sáu giờ á, là cái người dân ở trong cái khu vực đó là cứ thấy bà Tám hoài. Cứ đi, cứ là chiều chiều tầm 6 giờ ha, là bà cứ đi, cứ ôm cái bụng, ôm cái chỗ vết mổ. Cái chùm ruột lòi ra, máu chảy ra từ lưa, đầu tóc thì xả mà trần truồng vậy đó. Là cứ đi, ai gặp là cũng kêu người ta, kêu là nhét cái chùm ruột vô giùm, rồi mai lại giùm. Đau đớn dữ lắm, mà khóc với người ta. Thì ông ba nói rằng bả thì cũng không hại ai, cứ thấy là cứ kêu người ta cứ khóc lóc vậy đó, chứ thật sự là không có hại ai bao giờ cả. Nhưng mà người dân thì người ta sợ, cho nên là người ta cũng hạn chế ra đường vào cái giờ năm mấy sáu giờ chiều. Người ta ở trong nhà chứ người ta không dám ra đường, tại vì sợ gặp cái bà Tám này. Thì ở trong cái khu đó người ta thấy bà Tám cũng thấy tội á các bạn, cho nên là mới kêu với lại con cái của bà Tám là thôi bây giờ là đào mộ, rồi đem bả lên, rồi xong thiêu rồi gửi cho cốt bả đi vô trong chùa để mà nhờ sư là tụng cầu siêu giùm để cho bả được siêu thoát, bả không đau đớn nữa. Nhưng mà mấy người con thì người nào cũng nghèo, cho nên là không ai làm cả các bạn. Thì đó là cái lý do vì sao mà bà ba không có cho vợ chồng của dì Chính và dưỡng Chính đi ra đường vào buổi tối, là lý do như vậy. Thì mới được ông ba kể cho nghe. Thì sau khi kể thì hai người cũng nghe xong cũng thấy tội. Thấy tội bà Tám các bạn ha. Xong cái đêm đó, thì đêm đó là bà ba chưa đi đám giỗ về. Thì cái đêm đó là hai vợ chồng vô buồn, nằm cũng nhớ lại chuyện hôm qua, rồi cũng suy nghĩ trời sao thấy tội quá. Nhưng mà tội chứ ghê, thấy mồ luôn. Mặc dầu bả không phải là hại mình, nhưng mà mình thấy cái hình ảnh vậy mình sợ quá trời luôn. Dì Chính của chị nói trời anh sợ, em sợ quá trời anh ơi, thôi mai mốt em không dám ra đường vào cái giờ đó đâu, anh rủ em cũng đi. Thì Dưỡng Chính nó thôi mai mốt anh cũng rủ đâu, thôi cứ là gia đình ngủ thì mình cũng đi ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau chưa ngủ nha, thì tự nhiên là tại vì cái buồn của hai vợ chồng dì Dưỡng Chính là ở đây, còn cái buồn kia là bên đây, mà cái buồn kia là má của Dưỡng Chính không có cho mình vô. Thì lúc mà hai người nói chuyện bên đây nói qua nói lại, cái tự nhiên nghe tiếng động bên kia, nghe tiếng động bên kia mà tiếng bước chân đi, đi tới đi lui, đi tới đi lui, mình nghe rõ luôn. Thì khi mà nghe cái dì Chính mới hỏi, ủa anh, sao anh nghe tiếng bước chân không? Cái Dưỡng Chính mới lắng tai, ừ anh nghe. Ủa ai vậy ta, không lẽ cha ông vô chổng? Thì lúc đó Dưỡng Chính mới tò mò, mới đứng dậy, mới mở cái màn nhìn ra. Thì khi nhìn ra là thấy cha của mình vẫn còn đang nằm trên đi văn, đang ngủ ngáy o. Xong cái Dưỡng Chính mới dòm qua cái buồng bên kia thì thấy ở ngoài vẫn cột dây. Vẫn cột dây bình thường là không ai đụng chạm vô, nếu mà có người vô là phải mở cái dây ra chứ. Thì lúc này Dưỡng Chính mới đi vô mới nói rằng là ủa, cha ông còn ngủ ngoài kia mà, đâu có ai hả là đi vô chẳng đâu. Bên buồng đó anh thấy vẫn cột dây ngay chỗ cái khoang mà em, không có ai vô hết trơn á. Thì hai người mới quan mang, ủa vậy trong chổng ai, không lẽ má mình đó là nuôi ai trong đó hả trời. Thì lúc này Dưỡng Chính lại càng tò mò hơn, từ nhỏ tới bây giờ chưa bao giờ vô trong đó mà bây giờ lại nghe tiếng bước chân, cho nên Dưỡng Chính càng tò mò, vì Chính cũng rất là tò mò. Hai vợ chồng mới bàn nhau rằng đó là thôi bây giờ lỡ á mà mình muốn qua mình coi, mình đứng mà mình tháo cọng dây mất công ông cha ông dậy, cái ông dòm vô ông thấy mình cái ông la nữa, thôi bây giờ á là dậy đi, ngày mai á ông đi ruộng thì em với anh mở cửa vô, anh với em mở cửa vô thử coi trong đó, nhiều khi má bả nuôi ai trong đó, để vô coi thử trong đó coi sao ha. Thì hai người bắt đầu cứ hả là giống như là dự định cho cái sự tính toán của mình vào ngày hôm sau á, cho nên đó là hai người đêm đó ngủ không được. Không ngủ được các bạn, thì cho tới tầm khoảng 5 giờ sáng thì ông ba ổng dậy rồi. Ông ba ổng dậy thì ổng mới kêu Dưỡng Chính á là ê dậy đi ruộng nè. Thì Dưỡng Chính lúc đó mới giả bộ, lúc đó là hai người vẫn còn thức nha các bạn, chưa ngủ luôn. Thì Dưỡng Chính mới giả bộ nói hơ, nay con mệt quá, tía cho con cha coi con á hả nướng chút xíu, ngồi con ra ruộng sao. Thì ông ba cứ tưởng thiệt, cho nên ông ba mới đi ra ruộng. Thì lúc này chỉ còn hai vợ chồng ở nhà. Thì hai vợ chồng mới nói rằng là thôi bây giờ phải qua liền, phải qua bển mở liền chứ để mất công, trưa nay á là má bả về là coi như là mình hết hết đường quá, mình vô trong đó mình coi là cái gì. Thì lúc này hai vợ chồng mới qua bên buồng mới mở cái cọng dây ra các bạn. Thì khi mà mở cọng dây, mở cửa buồng vô, trong đó không có bàn, không có ghế gì hết trơn, chỉ có duy nhất một cái bàn thờ. Và trên cái bàn thờ này là có một con búp bê. Trời ơi, mà ngay chỗ con búp bê là có mấy cái chung nước nè, rồi cái bát nhang nữa. Mà con búp bê ta nói nó đang thui thù lùi luôn các bạn. Thì khi mà nhìn con búp bê thì hai vợ chồng dì Dưỡng Chính mới hết hồn. Ủa gì vậy? Trời, vô đó nổi da gà hết trơn. Cái xong cái hả, Dưỡng Chính mới nói trời sao gì em? Sao tự nhiên má bà thờ con búp bê trong đây vậy em? Trời ơi, thôi thấy ghê quá. Thôi đi ra em ơi, đi ra em ơi, để có gì má về anh hỏi. Thì lúc đó là hai người mới kéo nhau đi ra, bắt đầu mới cột cọng dây lại y như cái hiện trạng ban đầu. Xong rồi á là ngày hôm đó cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng xế xế á, thì cái người con gái út là em út của Dưỡng Chính á mới chạy qua mới nói rằng á là bây giờ con về trước. Nhưng mà má thì bà không có về, tại vì má hả là qua bển á thì gặp mấy người bạn bè bà con á, xong rồi níu kéo nhau ở lại tới 3 bữa nữa má mới về nha, cả nhà đừng có lo, con về trước để lo công chuyện nhà. Thì lúc đó là gia đình biết rằng bà ba đi thêm 3 ngày nữa. Thì ngay cái đêm đó tầm khoảng 7 giờ tối là khi mà hai vợ chồng đang ngủ, lúc này thì hai vợ chồng dì Dưỡng Chính đang ngủ, 7 giờ tối. Cái lúc đó tự nhiên đang ngủ cái hả nghe một cái tiếng chửi nha các bạn, chửi rằng là tụi bay á mất dạy lắm. Tụi bay mất dạy lắm, tụi bay thấy tao mà tụi bay không chào hỏi gì tao hết trơn. Tụi bay không chào hỏi gì tao, tụi bay dòm dòm còn nói tao con này con kia. Hả, tụi bay gan lắm, má tụi bay hả là còn phải nhún nhường tao. Mỗi ngày má tụi bay phải vô thắp nhang cho tao, mỗi tháng cho tao ăn. Má tụi bay còn phải hả là lễ phép với tao mà tụi bay hỗn hào, không chào hỏi gì tao hết trơn ha. Hả, hôm nay tao bóp cổ tụi bay. Thì khi mà nghe cái tiếng nói như vậy thì dì Dưỡng Chính mới giật mình. Cái lúc giật mình thức dậy, nhìn ra ngoài mùng á, thì thấy con búp bê đứng ngoài các bạn. Xong rồi nó dỡ cái mùng, nó chung vô trong mùng ha. Rồi lúc đó là dì Dưỡng Chính là ta nói mình mày cứ ngắt luôn. Thì nó mới xông vô ngay chính giữa đó. Mà dì Dưỡng Chính mặc dầu cái mình cứ ngắt nhưng mà con mắt vẫn dòm được và thấy nó là trong cái miệng của con búp bê này có hai cái răng nanh, trong khi hai cái răng nanh của bà Tám mà lòi ruột mới nãy có chút xíu à, nhưng mà hai cái răng nanh của cái con búp bê này nó lại rất là dài và nó vập xuống vậy nè, mà mặt mày của nó dữ lắm các bạn. Một tay nó bóp cổ Dưỡng Chính, một tay thì nó bóp cổ dì Chính. Nó nói rằng là tao bớt cổ tụi bay nè, tụi bay hỗn với tao, tụi bay hỗn với tao ha, hả, gặp tao không chào tao, không hả là hả quỳ lại tao, đi ra còn nói tao con này con kia, ý là kêu con bê đó các bạn, hả, là tao bớt cổ tụi bay. Thì lúc đó trời ơi, hai người thở không được, rồi cộng với sợ hãi hai người ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà tỉnh dậy á, là lúc đó hả, trời ơi, dì Chính khóc quá trời khóc, khóc quá trời khóc, mà ta nói hả là lúc này không có dám kể cho ông ba nghe. Ông ba lúc đó đi ruộng rồi. Thì dì Chính cái lúc mà tỉnh dậy, dì Chính khóc, dì Chính nói anh ơi anh, em không ở đây nữa đâu, em ở đây nữa đâu, bây giờ anh đưa em hả là về nhà em đi, anh đưa em lên hả Sài Gòn đi, em về nhà, em ở đây đó, em sợ lắm, em sợ lắm. Thì dì Chính khóc, dì Chính nói vậy. Thì Dưỡng Chính mới nói rằng là thôi thôi, em đừng có sợ, em đừng có sợ, bây giờ á là em để cho anh lo chuyện này, để hôm nay ha, anh á sẽ chạy xe đạp, anh lấy con búp bê này nè, anh hả đem nó đi rất là xa để mà anh bỏ, rồi có gì khi mà má về á anh sẽ nói với má sao. Thì lúc đó là Dưỡng Chính mới qua bên cái buồng đó, xong rồi mới mở buồng ra, con búp bê lúc này cũng ngồi trên bàn thờ nha các bạn, bắt đầu lấy con búp bê, Dưỡng Chính mới xách xe đạp chạy đi. Thì lúc đó là Dưỡng Chính đã đem con búp bê đi tới một cái cánh đồng mà gọi là cánh đồng hoang á các bạn, rất là xa nhà. Xong rồi Dưỡng Chính còn cẩn thận, không có giục bậy nha, mà Dưỡng Chính còn cẩn thận đào một cái lỗ rất là sâu, rồi sau đó là để con búp bê xuống, rồi bắt đầu lấy mấy cục đất bự bự á dằn lên con búp bê rồi mới lắp lại. Thì sau khi mà lắp lại xong rồi á, thì Dưỡng Chính mới đi về, mới nghĩ rằng vậy là êm rồi, vậy là êm rồi, có gì má về mình nói má sao. Thấy ghê quá, sao mà má bả lại thờ cũng bê vậy đó ha. Xong cho tới cái ngày hôm đó thì cũng không sao, nhưng mà cho tới đêm hôm đó đó là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thì mưa rất là lớn các bạn. Mưa mà ta nói mưa tầm tã luôn, mưa tầm tã. Thì ông ba ổng ngủ ngon dữ lắm, ổng ngủ ngoài đi văn. Còn hai vợ chồng của dì á là vô trong giường nằm, trong buồng nằm á, thì cũng nói về cái vụ đó. Xong rồi hai người cũng thiêu thiêu đi vào trong giấc ngủ. Thì khi mà đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên hai người nghe cái gì mà in, in, in, nghe rất là lớn. Xong rồi cảm giác như là khi mà mình nằm trên trong nhà, nhà của mình là dạng nhà sàn, mà mình nằm ở trong cái buồng trên giường vậy đó, mà cảm giác giống như là nó trao qua, nó trao lại, giống như động đất đó các bạn, giống như cái nhà rung rinh, trao qua, trao lại, trao qua, trao lại vậy đó. Thì hai người mới giật mình dậy. Thì khi hai người giật mình dậy, cái dì Chính mới say qua hỏi, anh ơi, anh có nghe gì không? Anh có cảm thấy là nhà của mình rung rinh, nó trao qua, trao lại không anh? Cái hả Dưỡng Chính á, nghe, nghe anh nghe. Thì lúc đó đó, là mới nghe cái tiếng giống như là bước lên cái cầu thang, tại vì nhà là dạng nhà sàn, có cái cầu thang đi lên. Thì hai vợ chồng dì Dưỡng Chính mới nghe cái tiếng bước chân lên cầu thang các bạn, bước hả là anh anh anh. Thì hai người mới hết hồn, mới nghĩ cái gì vậy, mới chạy ra. Thì khi chạy ra nhìn đó là thấy ông ba vẫn còn đang nằm trên đi văn, đang ngủ ngon lành. Lúc đó mưa tầm tã. Xong cái hai người nghe tiếng anh anh ở ngoài, thì hai người mới mở cửa ra. Thì khi mà mở cửa ra, các bạn biết thấy gì không? Đó là con búp bê. Nó đang nằm ở ngoài cửa, đang nằm ở trong cái hàng ba nhà các bạn, mà đang nằm ngay chốc cái cửa luôn. Mình mẩy của nó ha, là dính sình tùm lum hết. Và khi mà hai người mở ra thì thấy cái con búp bê này nè, cái con nguyên con búp bê nó đang thu lùi à. Nhưng mà ngay chỗ cái con mắt của nó thì nó trắng tươi. Nó hả, nó trắng tươi mà nó nhìn, nó ngước lên nó nhìn hả là dì Dưỡng Chính của chị. Xong rồi nó nói, tao về rồi nè tụi bay, tao về rồi nè tụi bay, tao về rồi nè, tao về rồi nè tụi bay. Mà nó nói theo cái kiểu ý là ghẹo, là tao đã đi về được rồi đây, tao về rồi nè, tao về rồi nè tụi bay, tụi bay thấy không, tao về rồi nè tụi bay. Xong rồi trời ơi, khi mà chứng kiến cái cảnh tượng vậy á, thì dì Chính của chị hét lên một cái tiếng thét rất là lớn, rồi sau đó là dì ngất xỉu luôn. Thì lúc này ông ba mới nghe sầm, ông ba mới giật mình như vậy, hỏi gì bay, gì bay. Dòm lại cửa thì thấy hả hả dì Chính thì đang nằm ngay chỗ ca chóc cửa, Dưỡng Chính thì đang đứng đang ngỡ ngàng, cửa thì mở. Thì lúc đó ông ba hỏi gì vậy, gì bay, bắt đầu ông nhảy xuống. Ông nhảy xuống thì ông lấy cái đèn dầu đi ra các bạn, thì trời ơi, ông chứng kiến cái cảnh tượng là con búp bê đang nằm ở phía ngoài. Thì lúc đó hả, ổng mới kêu á là hả, dưỡng chính ảnh gì chính vô buồng đi. Ổng mới đem cái con búp bê đi ra phía sau, lau rửa lại bằng nước, xong rồi đem vô trong buồng, rồi hả là thắp nhang lại quá trời lại luôn. Rồi bắt đầu qua mới la nó, trời ơi tụi bay ơi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, sao tụi bay làm gì kỳ vậy? Thì lúc này á, là dưỡng chính mới kể lại, ừ tụi con đã vô làm sao, rồi đã bị làm sao, thì ông ba nói lớn chuyện rồi. Cho tới 4 giờ sáng ha, là dì chính của chị bị sốt rất là cao. Lúc này á, là dưỡng chính mới nói chết, chết rồi cha ơi, giờ hả, vợ con sốt quá cao rồi, thôi không mấy giờ chắc là con phải chở vợ con đi trạm xá, giờ con lấy xe đạp chở vợ con đi trạm xá nha cha. Thì ông ba không chịu, ông ba nói rằng thôi mày ở nhà mày lo cho vợ mày đi, cái này chỉ có má bay á mới giải quyết được thôi, để tao đi rước bả. Xong cái ông ba mới lấy xe đạp mới hả là chạy qua bên nhà của bà con cũng khá xa các bạn, rồi á là rước bà ba về. Lúc đó là 7 giờ sáng. Thì khi mà bà ba về á, bắt đầu hả là nghe cái câu chuyện là ông ba đã kể trên cái đường về rồi, bà ba chửi quá trời chửi, tại sao má đã dặn rồi mà tụi bay không nghe lời tao, tụi bay lại vô trong phòng đó làm gì, tao đã cấm tuyệt đối là không có được vô mà tụi bay lại vô làm cái gì. Thì bà ba chửi quá trời. Thì trong cái lúc mà bà ba đang la dượng chính á, thì lúc này dì chính của chị tự nhiên đang nằm thiêm thiếp sốt nha các bạn, sốt cao lắm. Dì chính ngồi bật dậy, cái con mắt dì chính rất là dữ luôn, và lúc này dì chính nói ra mà cái giọng của dì chính á không còn là dì chính nữa, mà là giọng của một cái người đàn bà khác nghe rất là kinh dị, mới nói rằng á là hả con của mày á hổn lắm, hổn lắm hả, tụi nó gặp tao mà tụi nó không có biết hả là chào hỏi về tao hết trơn, tụi nó không có lại lục gì tao hết trơn á, mà tụi nó ha cả gan còn dám hả là lấy tao, thằng này nè dám lấy thân xác của tao đem đi chôn ở chỗ xa mà tao về được, bây giờ tao không tha được, tao không tha được, một tuần nữa tao sẽ bắt hai đứa con của mày. Thì lúc này trời ơi, ông ba với bà ba quỳ xuống lại quá trời luôn, chị ơi chị ơi chị làm ơn đi chị ơi, con em nó còn nhỏ dại, nó không có biết, tụi nhỏ nó không biết gì hết trơn, thôi chị tha cho nó đi, chị tha cho nó đi, tại vì em á là từ nào giờ em giấu tụi nó, cho nên tụi nó cũng tò mò, thành ra tụi nó mới làm như vậy với chị, chứ hả thật sự nếu mà tụi nó biết tụi nó không làm vậy đâu. Chị ơi chị tha cho tụi nhỏ đi nha chị, tụi nhỏ không biết gì hết trơn á, chị tha đi rồi có gì á là chị muốn gì á là vợ chồng em chiều ý chị đó, chị nghĩ tình chị thương vợ chồng em từ nào giờ, vợ chồng em á là lo lắng cho chị cũng kỹ dữ lắm, thôi chị tha cho tụi nó đi. Thì sau một hồi van xin á, thì lúc đó đó là dì chính của chị mới nhẹ giọng mới nói được rồi, nể tình vợ chồng mày cho nên nó là thôi tao tha cho hai đứa nó, nhưng mà phải cúng cho tao á là một con heo sống, một con heo sống, với lại á là hai đứa nó phải quỳ hai đứa nó lại xin lỗi tao tao mới chịu. Lúc đó hả ông bà chính, được rồi tụi em sẽ cúng cho chị mà, tụi em cúng cho chị mà. Xong cái dì chính ngã ra ngất xỉu, thì cái vong đó đã đi. Thì sau đó ha là tới trưa hôm đó đó là dì chính tỉnh, và khi mà dì chính tỉnh thì dì chính cũng không có còn sốt nữa. Qua tới cái ngày hôm sau thì ông bà ba đã mua một con heo về, mà cái con heo sống luôn nha các bạn, lôi vô trong cái buồng đó đó. Xong rồi ha, vợ chồng của dì chính phải vô quỳ lại, lại xin lỗi năn nỉ, xong cái đi ra. Đi ra cái hả dì chính nói trời ơi, cái lúc mà hai chồng đi ra nghe tiếng heo á các bạn, nó kêu é trong đó, rồi một hồi sau là im luôn không nghe nữa. Thì cái lúc mà hả mở cửa buồng đi vô, nguyên con heo, mới nãy là heo sống mà heo thì các bạn biết rồi, cái nước da của nó trắng lắm, mà bây giờ đi vô ha là nguyên con heo, ta nói nó bầm tím luôn các bạn. Xong ha là dượng chính của chị phải lôi cái con heo đi ra một cái chỗ để mà chôn cái con heo này, chứ không có dám làm ăn thịt. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi, nhà cửa êm rồi á, thì lúc đó đó là dượng chính mới hỏi mẹ của mình, mới hỏi rằng là lý do làm sao mà mẹ lại thờ và cái người đó là ai mà mẹ lại cung kính như vậy. Thì lúc này bà ba mới kể lại một cái câu chuyện, bà ba kể rằng là hồi xưa vào cái thời Pháp á, thì bà ba có hoạt động trong cách mạng các bạn, bà ba là giao liên, Chuyên môn á là đưa thư để mà những cái bức mực thư từ đơn vị này qua một cái đơn vị khác. Thì bà ba cũng đã làm khá là lâu rồi. Thì cái lần đó là có một chị, cái chị này tên là chị Sáu. Chị Sáu này á, thì cái người á, là gia đình đã mất hết rồi các bạn, cho nên á là cũng vô trong đơn vị vừa mới xin vô hoạt động cách mạng thôi. Thì do là vô cũng chưa có lâu, thành ra là các chỉ huy chưa có giao nhiệm vụ cho chị này. Thì cái ngày hôm đó lúc tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm á, thì cái người chỉ huy mới kêu bà ba là mẹ chồng của dì Chính á, kêu bà ba rằng á, là bây giờ phải giao một cái bức mực thư qua cho một cái đơn vị khác. Mà cái đơn vị đó là cũng khá là xa, với lại cái đơn vị này mình phải đi mà phải đi liền trong đêm á, thì mới kịp. Thì lúc này á, là bà ba đang chuẩn bị đi. Thì lúc mà bà ba chuẩn bị đi lúc đó 12 giờ đêm, thì cái chị Sáu này nè mới lại mới năn nỉ bà ba, mới kêu rằng em ơi em. Chị Sáu năm đó cũng tầm khoảng 40 tuổi. Thời điểm đó bà ba 20 tuổi, là lớn hơn bà ba tới 20 tuổi nha các bạn. Thì mới lại kêu rằng là em ơi em, bữa giờ hả chị vô mà chị chưa có cái nhiệm vụ gì để làm hết, không bây giờ em cho chị đi chung với em đi, chị đi chung với em, hai chị em mình đi hữu hỷ với nhau. Thì bà ba không chịu, bà ba nói rằng không được chị ơi, bây giờ chỉ huy á là chỉ giao cái nhiệm vụ này cho em mà chị đi chung là không được, không được đâu, chị phải lên chị xin phép chỉ huy. Thì lúc đó đó là cái chị Sáu này mới kêu rằng á là thôi không mấy giờ em lên xin phép với chị, với chị muốn đi chung với em vậy đó ha, em đi mình cũng nguy hiểm. Thì khi mà lên xin phép thì chỉ huy người ta không chịu, người ta nói rằng á là bây giờ đi á thì đi một người nó nhanh, đi hai người đi đông quá mất công địch nghi. Đó là chỉ huy không cho đi. Thì lúc này bà ba mới đi một mình. Lúc đó 12 mấy gần 1 giờ đêm. Thì khi mà bà ba đi một mình vậy đó ha, thì một hồi sau tự nhiên bà ba có cảm giác như có người đi theo. Cho nên bà ba đã núp vô xong rồi quay lại thì là chị Sáu này đã đi theo bà ba các bạn. Trời ơi bà ba tức quá trời, nó sao chị đi theo em? Tại sao chị đi theo em? Để chỉ huy không có cho phép mà chị đi theo em làm gì? Thì chị Sáu này mới nói rằng là chị muốn đi dữ lắm, thôi em cho chị đi chung đi, cứ năn nỉ vậy đó ha. Thì bà ba thấy cũng tội cho nên bà ba nói rồi thôi được rồi, giờ chị đi theo em đi, rồi có gì em về em báo cáo sau, rồi á là chịu phạt sao vậy. Thì hai người mới đi. Thì khi mà hai người đi ròng rã tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng á, thì lúc này bị địch nó phát hiện. Bà ba nói rằng bị địch nó phát hiện, nó mới kêu hai người kia đứng lại. Thì khi mà nó chưa có tới đó các bạn, thì chị Sáu này mới quay lại mới nói với bà ba rằng đó là bây giờ á em nhảy xuống sông đi, em nhảy xuống sông xong rồi em bơi ra xa xa em núp dưới lục bình, có gì chị chịu cho em nhảy xuống đi. Xong lúc đó mới đem trong người ra một cái con búp bê cũng nhỏ nhỏ vậy nè, mới nhét vô trong tay của hả là bà ba, nói chị tặng cho em nè, nếu mà chị có vấn đề gì em nhớ đừng có ra mặt nghe không, em ráng em nhớ đừng ra mặt, em cố gắng đưa cái bức thư này đến đơn vị bên kia hoàn thành nhiệm vụ nha em. Xong vừa nói tới đó thì chị Sáu đã đẩy bà ba xuống dưới sông các bạn. Thì lúc này hả là bà ba cũng không có kịp trở tay, mình đang đứng tự nhiên bà này đẩy. Thì khi mà bà vừa đẩy xuống là bà ba lật đật nhớ lời, cho nên bà mới chung xuống chốn ở dưới lục bình á. Thì lúc đó địch nó đã tới rồi, nó mới hỏi rằng là ủa mới nãy thấy rõ ràng hai người còn một người nữa đâu. Xong hả là chị Sáu cứ lắc đầu xong ha, lúc đó hả địch nó đánh hả là chị Sáu bằng cái bán súng á các bạn, đánh quá trời đánh. Sau đó là con gái đàn bà mà, cho nên nó là nó đã cưỡng hiếp, nó cưỡng hiếp xong rồi nó bắn nó giết luôn. Thì bà ba đã chứng kiến cái cảnh tượng đó nhưng mà do cái nhiệm vụ rồi không có lên các bạn. Thì sau đó bà ba khóc quá trời, cố gắng bơi, bơi một khúc xong rồi cũng lên bờ, rồi cuối cùng cũng đến được cái đơn vị bên kia để mà giao cái bức mực thư đó. Thì sau khi giao xong rồi cũng báo cáo cái sự việc của cái chị Sáu này cho cái người chỉ huy đơn vị bên kia. Thì khi mà nghe vậy thì người chỉ huy này cũng điều hai chiến sĩ nữa để mà đi theo bà ba để coi coi cái xác của chị Sáu làm sao. Thì tới tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều của cái ngày hôm sau á các bạn, là tới ngay chỗ đó là cái xác của chị Sáu vẫn còn nằm ngay đó, con mắt vẫn dắn lên vậy nè, do bị bắn mà. Rồi mình mẩy quần áo là không có còn, mình mẩy là trần truồng các bạn, rất là tội. Thì sau đó cũng rinh về mà ta nói tránh địch mà các bạn đâu phải rinh ngời ngời đâu. Rinh là phải đi đường tắt, phải kiếm cái đường không có hả là địch á. Rồi hả luồn lách thì cuối cùng cũng về tới đơn vị bên đây là lúc đó tầm khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm. Xong rồi chôn cất chị Sáu này. Thì từ khi mà chị Sáu này chết á, là mẹ của Dưỡng Chính nói rằng ha, là từ khi mà bà mất thì bất cứ sau này khi mà bà ba đi đâu, đi giao liên, đi giao thư ở chỗ nào á, là đều cảm nhận có người đi theo. Mà quay lại nhìn á, thì thấy chị Sáu này là một hồn ma trần truồng các bạn, đi theo hoài sau lưng vậy đó. Ban đầu bà ba sợ lắm, nhưng mà riết rồi hả là cứ tới cái chỗ nào mà có địch á, là chị Sáu sẽ cảnh báo trước, rồi bà ba lẩn trốn được kịp thời. Xong sau đó là bà ba từ từ không có còn sợ nữa. Cho tới khi mà Pháp nó đi rồi á, thì lúc đó là bà ba cũng hả là đi về các bạn. Hôm đó dọn đồ đi về, thì tối hôm đó là thấy có cái con búp bê mà của chị Sáu tặng. Thì tối hôm đó đó là bà ba ngủ đã nằm mơ, nhìn thấy chị Sáu về nói rằng em ơi, em cho chị theo em nha, chị nhập vô con búp bê, chị theo em về. Chị đói khát, chị không có đồ chị mặc, em về á, em cho chị ăn, em cho chị quần áo chị mặc nha em. Nhớ nha em, mà cứ khóc, cứ nói như vậy. Rồi sau đó là sáng hả là bà ba về nhà thì cũng đem theo con búp bê về luôn. Mà bà kể rằng á, là khi mà bà về á, là nhớ ơn những cái lần mà hồn ma của bà Sáu đi theo mình để bảo vệ cho mình, cảnh báo chỗ nào có địch á. Thì bà ba đã làm riêng một cái buồng, xong rồi là làm một cái bàn thờ để mà đặt cái con búp bê lên. Mà bà đã thờ cái con búp bê này khá là lâu, cho nên hồi xưa thì nó màu hồng, riết rồi nó chuyển thành màu đen như là dì Dưỡng Chính của chị đã nhìn thấy các bạn. Thì thờ từ nào tới giờ cũng có mấy lần là bà ba nằm mơ, trong cái giấc mơ thì thấy chị Sáu bình thường, vui vẻ và có mặc đồ, chứ hả là không phải kinh dị như là dì Dưỡng Chính của chị đã nhìn thấy các bạn. Mà hả khi mà nghe chuyện này thì dì Dưỡng Chính của chị cũng khá là sợ. Sau đó thì cũng không thấy nữa, nhưng mà dì Chính mới nói rằng là trời ơi, ở đó thêm năm thì mặc dầu là không thấy nữa, nhưng mà khi mà mình đi ngang qua lại ngay cái buồng đó thì mình nghĩ trong đó cũng là một vong ma. Cho nên nó là dì Chính sợ lắm. Ở năm xong cái dì Chính nói thôi, Dưỡng Chính nó là đi lên Lê Minh Xuân để mà ở lại, rồi vô lò gạch làm lại, hay là sau này kiếm cái công việc khác để làm. Thì hai vợ chồng ở đó thêm năm nữa rồi cũng lên cho Lê Minh Xuân các bạn. Còn về ông bà ba, ba má của hả Dưỡng Chính á, là tới tầm khoảng 5-6 năm sau thì hai ông bà lần lượt qua đời. Thì khi mà hai ông bà qua đời á, là cái nhà đó vẫn còn, cái phòng, cái buồng đó vẫn còn, con búp bê cũng vẫn còn luôn. Nhưng mà do là con cái của ông bà ba đều có đất, có nhà riêng, cho nên nó là chỉ qua đây làm rẫy chứ không có ai ở cái nhà đó. Thì tầm khoảng một năm sau khi mà ông bà ba mất á, thì hôm đó mưa rất là lớn. Xong rồi sét đánh đó các bạn, cái nhà đó cháy luôn. Thì sau này là cái nhà này cháy rụi, rồi cũng chả ai cất lại, tại đâu ai ở đâu. Tới sau này hiện giờ á là gia đình của Dưỡng Chính đang là trồng bắp với lại trồng khoai môn trên cái mảnh đất này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do dì Dưỡng Chính của chị đã trải qua. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy sao? Thi á, là khi mà Thi đọc cái chuyện này, tại vì nếu mà theo cái bối cảnh thì chuyện này xảy ra tầm khoảng chừng năm 79, 80 hoặc là 81, 82 gì đó, thì Thi không biết rằng cái thời điểm đó có búp bê chưa. Thi rất là phân vân các bạn. Thi nghĩ ủa hồi xưa mà có búp bê, hồi nhỏ Thi có búp bê thì Thi không nói rồi, nhưng mà thời đó thì Thi không biết là có búp bê chưa, cho nên Thi cũng có lên mạng Thi kiếm là ở Việt Nam mình đó là có búp bê từ hồi nào, nhưng mà nó lại không có cái thông tin nào là cho thấy rằng là ở Việt Nam mình có búp bê khi nào. Thì cuối cùng á là Thi mới nhớ mẹ chồng của Thi, thì Thi mới gọi, tại vì mẹ chồng của Thi là sinh năm 1940 mấy á các bạn. Thì lúc đó là Thi mới gọi, Thi hỏi mẹ, mẹ cái thời của mẹ lúc mà mẹ còn nhỏ hồi xưa, đầu tiên là Thi hỏi năm 70 mấy có bê chưa, thì mẹ nói có rồi. Thì mẹ nói rằng là hồi xưa cái lúc mà mẹ 7-8 tuổi là vào năm 50 mấy á, là mẹ đã để dành tiền để mà mua mấy con búp bê nhỏ nhỏ cỡ ngón cẳng cái, mẹ nói vậy đó, là cỡ cái ngón cẳng cái vậy đó. Rồi cái Thi hỏi nhưng mà có con búp bê bự không mẹ, thì mẹ nói có chứ, có cái con búp bê cỡ chuối mình nữa, nhưng mà nó mắc tiền dữ lắm, mình phải để dành tiền mình mua. Thì Thi xác nhận rằng là con búp bê nó đã có ở Việt Nam mình khá là lâu, tại vì Thi sợ sợ cái thông tin này lỡ mà thời đó không có búp bê là thua luôn. Nhưng mà thật sự là có các bạn, mẹ chồng của Thi là vào năm 7-8 tuổi, là năm đó là năm 54, 55 là mẹ chồng của Thi đã chơi búp bê rồi, mà búp bê nhỏ nhỏ thôi, còn búp bê lớn thì không có tiền mua đâu. Thì đây là cái câu chuyện của một chị ở Sài Gòn đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, thì thôi hôm nay Thi kể chuyện của chị xong ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1205. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.